Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 609, không biết tự lượng sức mình. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hiển nhiên sắp phục Chu Bắc Phương Thương Long bên người lại bỗng nhiên nhiều một người. Mà người kia, hay là ngay cả bọn hắn những này tôn phủ cao tầng đều biết đệ tử Thái Bạch Tông. Mấy vị kia nguyên anh lão tu, cũng không khỏi đến giận tím mặt, nguyên bản liền muốn không tiếc bất cứ giá nào, làm thịt ngươi tiểu bối này, chỉ là bây giờ chính là Long Cung, mới trở ngại mặt mũi không thể động thủ, ngươi ngược lại chính mình đưa tới cửa, rượu quá thay, này giống như là thu một món lễ lớn, còn phải theo một cái vật kèm theo. Ta tôn phủ cùng Long Cung cọc sinh ý này, xem như kiếm bộn rồi, giết hắn, đầu người đưa về Thái Bạch Tông. Từng tiếng bí làm cho truyền xuống, tầng tầng sát cơ đánh tới, quỷ thần, thần vệ, riêng phần mình xông cướp mà tới. Vô tận quỷ thần, xông về phương quý, đung đưa kim giáp, thì tuôn hướng bắc phương Thương Long. Xem ra, lúc này tôn phủ đã là đối bọn hắn hai người đều là động sát cơ. Xuất thủ lại không khoan dung, mà đón vô tận sát cơ kia. Bắc Phương Thương Long vung vẩy đại đao, tạo nên một đoàn đao khí, giống như là thực chất đồng dạng trải tại hư không, đem vọt tới trước người kim giáp đẩy lui mở đi ra. Đồng thời còn không quên quay đầu nhìn lên một cái. Quát, tiểu tử, ngươi chịu nổi sao? Lão ca không cần phải để ý đến ta. Phương Quý đưa tay tế lên một phương bảo ấn, giải xương lạnh, trong nháy mắt tràn ngập một phương, đem cái kia vô tận quỷ thần ngăn trở, đồng thời cười nói, ta hôm nay đi lên, chính là thay ngươi trông coi không môn tới. Ngươi giả giả cũng là một phương nhân vật, không thể so với nhà ta sư bá cùng sư tôn kém bao nhiêu. Sắp đến đầu một trận chiến cuối cùng này, nếu như đều không có cái buông tay đại sát cơ hội, vậy truyền đi, chẳng phải là làm mất mặt Bắc vực. Phi, Bắc Phương Thương Long nghe vậy giận dữ, lão tử so nhà ngươi sư bá cùng sư tôn mạnh hơn nhiều. Nhưng hắn gặp Phương Quý chính xác canh giữ ở phía sau hắn. Một phương bảo ấn liền bức lui vô số quỷ thần, nhưng cũng là vừa mừng vừa sợ. Hắn đi, vốn là chiến trường chém giết, mạnh mẽ thoải mái con đường, tiến bộ dũng mãnh, kỳ thế trơ ngăn, nhưng hôm nay tôn phủ nhìn người hạ đĩa, sai quỷ thần cùng kim giáp đến vây giết hắn, hung hiểm ác độc, trước sau đều khó khăn, lại khiến cho hắn một thân bản lĩnh, không cách nào hoàn toàn thi triển ra, cái này Thái Bạch Tông tiểu quỷ nói chuyện không thế nào nghe được. Nhưng vạch tới vấn đề, nhưng cũng vừa lúc hắn nhức đầu nhất. Bây giờ, hắn gặp Phương Quý chính xác thay mình thay giữ vững đường lui, liền cũng lo lắng diệt hết. Cuồng hưng đại phát, bỗng nhiên cười ha ha, trong tay Thương Long cuồng đao đạo đạo triển khai, đem trước người kim giáp giết tán. Sau đó vung vẩy túng thiên đao quang, thẳng hướng trời cao bổ đem đi qua. Áp chế hắn, thấy Bắc Phương Thương Long thế tới hung mãnh, giữa không trung kia tôn phủ nguyên anh cũng đều là kinh hãi, chừng bốn người liên thủ cản tới. Bành, nguyên anh thần quang cùng đao khí kia chạm vào nhau, lưu quang bạo mở, cái kia bốn vị nguyên anh thế mà đều là đồng thời bị chấn động đến lui lại. Bốn người bọn họ đều là sắc mặt đại biến, bàn tay tê dại, một khi không cần lại lo lắng sau lưng. Hắn hung thế này, tăng vọt cơ hồ gấp 10 lần. Trước hết giết tiểu tử kia. Có người phát hiện mánh khóe, lập tức trầm giọng hét lớn. Bắc Phương Thương Long cùng tôn phủ đối nghịch nhiều năm như vậy, tôn phủ cũng sớm đã đem hắn thần thông võ pháp nghiên cứu qua không biết bao nhiêu lần. Đối với hắn mò được nhất thanh nhị sở. Mà lần này đến Bắc Hải, tôn phủ vốn là đã nhằm vào Bắc Phương Thương Long làm đủ bố trí. Cũng nguyên nhân chính là đây, mới có thể Bắc Phương Thương Long mới vừa ra tới, liền triệu tập đại quân vây giết với hắn. Thậm chí trận này vây giết đều đã tính toán tới cực điểm, phải dùng ít nhất đại giới chém giết Bắc Phương Thương Long. Tốt nhất là Nguyên Anh đều không xuất thủ, chỉ làm cho Kim Giáp cùng Quỷ Thần đem đại nghịch phỉ này cho vây giết tốt nhất. Bị một đội Kim Giáp loạn đao chém chết, Bắc Phương Thương Long này liền rốt cuộc không tư cách được xưng là cao thủ, mà bị Quỷ Thần cắn xé mà chết thì là trên đời thê thảm nhất kiểu chết. Đối với Bắc Vực càng là một cái uy hiếp. Nguyên bản phương pháp kia là có thể thành công, nhưng lại không nghĩ tới, thế mà đến lúc này còn có chịu chết. Phương Quý vừa ra tay, mặc dù bất luận nhìn thế nào đều là cái ngu xuẩn hành vi, nhưng cũng hoàn toàn chính xác cho bọn hắn tạo thành khốn nhiễu cực lớn, càng khiến cho Bắc Phương Thương Long có rảnh tay cùng bọn hắn cơ hội liều mạng, để tránh ra lại phẫn tử. Đương nhiên phải trước đem đệ tử Thái Bạch Tông kia chém. Khí thế hung ác đung đưa, Quỷ Ốc Thần Hào, Vô Tận Quỷ Thần đánh giết mà tới. Quả nhiên, mà vào lúc này Thủy Tinh Cung trong Kính Thiên Điện, yến hội vẫn còn tiếp tục. Mỗi người đều giống như hoàn toàn không có phát giác Long tộc mặt mũi bị hao tổn. Tôn Phủ tính toán thất bại sự tình, cũng giống là hoàn toàn không có ý thức được chuyện này có khả năng sẽ dẫn ra thảm liệt hậu quả. Bọn hắn tựa như là thật chỉ coi vừa rồi phát sinh một kiện khúc nhạc dạo ngắn. Bây giờ nên uống rượu uống rượu, nên đàm tiếu đàm tiếu, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trong đại điện vẫn một mảnh tường hòa giống như, nhưng trên thực tế vô luận là Nam Cương Đại Yêu hay là Đông Thổ Thiên Kiêu, lúc này đều riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Có người lặng lẽ đem một chiếc gương ném ra đại điện, thế là tấm gương chìm nổi, liền một đường đi tới trên mặt biển chiếu đi. Có người một sợi thần thức bay ra, hóa thành một con mắt bay ngoài điện, nhìn về hướng trên mặt biển. Có người ám sứ thúc đẩy thần thú đi đến trên mặt biển, quan sát đến nơi đó động tĩnh. Còn tại trong điện này trên ngọc đài ngồi xếp bằng Bắc Hải Long chủ, từ không đạo lý không phát hiện được những này tiểu xảo thủ đoạn, nhưng hắn lại chỉ làm như không thấy, không có mảy may can thiệp, bởi vì hắn chính mình cũng đã khép hờ hai mắt, thần thức sớm không biết chạy tới đi đâu. Trên mặt biển một trận đại chiến sớm đã bị đám người nhìn ở trong mắt. Có người cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng có người đã sớm dự kiến đến điểm này, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Tại Bắc Phương Thương Long rơi vào Tôn Phủ trong trùng vây lúc, không có người nói cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Hiển nhiên một chút cũng không có ra bọn hắn dự kiến. Ngược lại là khi nhìn đến Phương Quý bỗng nhiên xuất thủ, cùng Bắc Hải Thương Long kề vai chiến đấu lúc, có người thần sắc thoảng qua kinh ngạc. Đông Thổ một bên, một vị người mặc bích sa, bộ dáng tuổi trẻ nhưng lại nữ tử tóc trắng phơ, nhẹ nhàng mở miệng, cũng có chút khí phách. Hừ, phế vật thôi. Tại nàng cách đó không xa, Đông Thổ Thiên Kiêu Tần Giáp bỗng nhiên nhíu lông mày, khinh thường cười lạnh. Bắc Phương Thương Long kia là cái phế vật, hắn cũng là phế vật. Bắc Phương Thương Long bọ ngựa đấu xe, không hiểu đại thế, rõ ràng Bắc Vực đầy đất đều là đồ hèn nhát, hắn cũng phải xính anh hùng. Mà tiểu nhi kia càng là không biết tự lượng sức mình, bực này Nguyên Anh cấp độ đại chiến, hắn thế mà cũng dám lỗ mãng hòa trộn trong đó. Một vị khác Đông Thổ Thiên Kiêu nghe hắn bỗng nhiên cười nói, Giáp công tử, nghe nói hắn tu luyện Tần gia bí pháp. Hừ, nghe được lời ấy, Tần Giáp càng là trên mặt giống như là phủ một tầng thanh sương, nửa ngày sau mới nói, bị hắn lừa gạt đi thôi. Bất quá hắn sư môn cũng là hiểu chuyện, Mạc Cửu ca đem chính mình lĩnh ngộ trên trời kiếm ý cho ta Tần gia làm bồi thường, bằng không mà nói, ta đã sớm từ trên người hắn đem chúng ta Tần gia đồ vật lấy trở về, lại há lại cho hắn sống đến bây giờ, thậm chí còn dám ở trước mặt ta lung tung nhảy đát. Nữ tử Bích Sa kia nghe vậy, bỗng nhiên nói, nếu như hắn tìm hiểu Tần gia bí pháp, cũng là không phải là không được một trận chiến. Hắn, Tần Giáp cười lạnh một tiếng, nói, hắn dám đi tới tham gia náo nhiệt, chắc hẳn cũng là Tần gia công pháp cho hắn lực lượng. Chỉ bất quá, Tần gia công pháp như thế nào tùy tiện người nào đều có thể tìm hiểu thấu đáo. Chính là đối mặt tôn phủ đám rác rưởi này, chỉ sợ hắn vậy, nói còn chưa rơi, hắn bỗng nhiên ngừng nói, thân thể trong lúc đột nhiên thẳng băng. Bây giờ Phương Quý trước người, thậm chí giống như là xuất hiện một mảnh màu đen hồng chiều. Trong hồng chiều, quỷ thần như cá chìm nổi, mà tại hai bên, cũng đều có một nhóm kim giáp đánh tới. Mỗi một cái đều là tu vi kim đan. Phương Quý trước đây, còn không có chính diện chém giết qua đại quỷ thần. Mỗi một cái đại quỷ thần đều có thể so với nguyên anh chi lực. Lại thêm bọn chúng hưởng thụ huyết tế, trời sinh đủ loại kỳ quỷ thần thông, càng làm cho người khó có thể ứng phó. Lúc trước ngay cả nho nhỏ An Châu tôn phủ cung cấp nuôi dưỡng đại quỷ thần, lại trước đây sông Ma Sơn sau khi bị thương, đều cơ hồ là 49 kiếm tiêu kiếm nguyên cùng đông thổ thiên kiêu khó đối phó tồn tại. Huống chi bây giờ tới, đều là toàn bộ nam cảnh tôn phủ chọn lựa ra lợi hại quỷ thần. Huống chi số lượng nhiều như vậy, huống chi chung quanh còn có kim giáp tương trợ. Những lực lượng này, vốn là đã không phải là kim đan có thể ứng phó tồn tại. Như tại bình thường, dù là bản sự dài quá, Phương Quý thấy được, đoán chừng cũng phải đi trước là thượng sách. Nhưng tại lúc này, Phương Quý trong lòng lại bừng bừng nổi lên đại chiến một phen ý nghĩ, nhìn qua cái kia vô tận quỷ thần, hắn thế mà không sợ. Trước người một phương bảo ấn xoay chuyển, tạo nên tầng tầng thanh xương, chính là đại quỷ thần tới gần, cũng sẽ bị thanh xương tổn thương do giá rét ma thân. Không phải người khác, chính là trước đây Long Nữ Ngao Tâm tặng hắn Long Cung Tam Đại Dị Bảo một trong. Có thể bị long tộc giấu trong long chân các, như thế nào phàm phẩm, cho dù là nguyên anh đại tu, đều không thể coi nhẹ bảo ấn này mang tới tổn thương. Thì càng không cần phải nói những quỷ thần này, có thể ở đây lúc nhất làm cho Phương Quý có lực lượng, vẫn còn không phải món pháp bảo này. Pháp bảo bay ở trước người, đỡ được tầng tầng quỷ thần thế công, nhưng tại hai bên còn có vô số quỷ thần cùng kim giáp xông phá bảo ấn phong tỏa, đánh tới trước người hắn đến, mà đón những này đáng sợ thế công. Phương Quý âm thầm cắn răng, chậm rãi thúc dục quanh thân pháp lực. Tại một sát na này, hắn quanh người hư không đều tựa hồ tại run nhè nhè. Một đạo hồng quang đột ngột hồ ở giữa xuất hiện ở Phương Quý quanh người, nhẹ nhàng rung động. Tiếng rên đại tác, đó là quỷ linh kiếm, Phương Quý lúc trước nhập Thái Bạch Tông lúc thứ nhất thanh kiếm. Bây giờ nó bỗng nhiên nhảy ra ngoài, bị một cỗ lực lượng vô hình bắt lấy, giống như là chịu đựng vô tận xé rách, ở giữa không trung không ngừng run rẩy, tả hữu lay động, giống như là ở vào phong bạo trung tâm. Sau đó Phương Quý trong lúc đột nhiên, đưa tay chộp một cái, thanh kiếm kia liền đột nhiên biến mất, hóa thành một đoàn xương đỏ. Không phải nó chính xác biến thành xương đỏ, mà là tốc độ nó quá nhanh. Du tẩu cùng hư không, chỉ ảnh lưu niệm con, giống như xương đỏ, bá, bá, bá, bá, đếm mãi không hết yếu ớt tiếng vang liên tiếp không ngừng. Tại Phương Quý trước người du tẩu một vòng lớn, trước đây những quỷ thần cùng kim giáp trong lúc lơ đãng vọt vào Phương Quý trước người kia, đều là giật nảy cả mình, tâm thần mãnh liệt nhảy lên, một loại không cách nào hình dung cảm giác nguy cơ. Trong khoảnh khắc, liền lan tràn toàn thân, bọn chúng hoảng sợ, vô ý thức liền muốn chạy trốn, nhưng ý niệm mới vừa nhuốm, liền đã bỗng nhiên cứng lại tới. Chuôi kia quỷ linh kiếm, bỗng nhiên lại xuất hiện ở Phương Quý bên người. Vô tận huyễn ảnh trùng điệp tới, quy về một thể, lại xuống một khắc, đầy trời vỡ vụn quỷ khí, liên tiếp gãy chi hài cốt. Vọt tới Phương Quý trước người quỷ thần cùng kim giáp, tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, liền đã thành một mảnh loạn sương mù cùng tàn thi. Đây là ngươi Tần gia bí pháp sao? Trong kính thiên điện, người mặc xanh biếc đông thổ nữ tử bỗng nhiên quay đầu hướng Tần Giáp nhìn lại, một mặt ngưng trọng, mà Tần Giáp vào lúc này sắc mặt dị thường khó coi, nửa ngày mới chậm rãi lắc đầu. Bắc Hải Long chủ bên người, người mặc ngân giáp long nữ Ngao Tâm kích động kêu lên, đó là kiếm tiên chân ý, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.